Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhăm nhở với làn da đen sạm nhăn nheo dần dần hiện ra. Đôi mắt đỏ rực chứa đầy những ánh nhìn độc ác. Hai gò má hóm lại, đôi mắt thì trũng sâu tím ngắt. Ông ta nhe răng mà cười, đôi hàm răng nhăm nhở cứ lộ ra trông thật kinh tởm. Thụy dường như bị đứng chôn chân tại chỗ như là trời trồng. Khuôn mặt thì đực ra không còn có chút biểu cảm. Ngón tay thì run rẩy chĩa về phía của ông lão ăn mày. Miệng cũng mấp máy ra từng chữ tưởng chừng rất khó khăn. Ông hội chết rồi mà. Không, là ma. Nhưng mà ban ngày sao ông lại có thể hiện về đây? Nói dứt câu, Thủy ngã bệt xuống đất, hai tay chống ra đằng sau, cố đẩy cái mông đít thụt lùi lại để tránh càng xa ông lão càng tốt. Ông ấy chính là ông hội vừa mới chết cách đây chưa được một tuần, và cũng mới vừa tối ngày hôm qua. Chính Thụy và đồng bọn đã đào trộm mộ của ông ta, khoáng sạch vàng bạc của cải trong đó. Hơn nữa, Thụy còn là một người rút tinh trên nắp quan tài, cảm giác đến bây giờ vẫn cảm thấy rợn rợn. Ông lão bấy giờ ném mạnh cái bát và chiếc nón xuống đất. Cái bát vỡ tan tành, từng đồng xu thì rơi xuống đất, phát ra từng tiếng kêu đầy sắc nhọn. Lão chỉ thẳng tay vào mặt của Thụy mà quát. Mày nghe đây, quân mộ tặc. Tao đã thề là hóa quỷ để giết mày báo thù. Mày dám đào mộ của tao đánh cắp hết vàng bạc châu báu. Tao dùng làm lộ phí đi đường xuống âm phủ để đi đầu thai. Tao không có tiền để đút lót vào cổng phải bị đuổi ngược lại trần gian. Bây giờ tao không thể đầu thai được nữa. Thì cả đám chúng mày cũng đừng hòng mà được sống yên ổn với tao. Tao sẽ kéo cho chết hết lũ mộ tặc chúng mày. Rồi linh hồn chúng mày sẽ phải làm nô lệ cho tao vĩnh viễn. Đó là cái giá tao phải trả cho những kẻ dám động đến giấc ngủ vĩnh hằng của tao. Chết đi. Ông lão ấy hóa thành quỷ dữ để về đây báo thù và Thụy là người đầu tiên. Lão ta vung tay đánh tới một trường. Một luồng hắc quang ùa đến trúng ngực của Thụy để hắn rối rụi đến cạnh giường. Hắn hò một cái rõ to rồi thở hồng hộc cầu xin. Đừng giết tôi. Tôi xin ông đừng giết tôi mà. Tôi biết tội của tôi rồi. Này. Anh nằm mơ thấy gì đấy hả? Sáng rồi hả? Tiếng của Vi gọi làm cho Thụy bừng tỉnh. Mà mắt dậy thì thấy vợ của mình đang ngồi bên cạnh giường. Bên cạnh là một mâm cơm đã nóng hổi đã được bày sẵn trên bàn. Hắn định thần nghĩ lại. Hóa ra nãy giờ chỉ là mơ. Vậy mà cứ tưởng... Một cơn đau ập đến làm cho gã khẽ cau mày. Gã đưa tay lên ôm ngực cảm nhận được ngực của mình đang có ai đó cầm gậy đánh vào. Hắn bành áo ra xem thử thì thấy giữa ngực của mình tất nhiên là có một dấu. Tự nhiên xuất hiện một dấu bàn tay 5 ngón in hẳn ngay giữa ngực. Từ ngón tay hẳn sâu đen kịt còn bốc lên mùi su uế rất nồng. Hắn chợt hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn ra ngoài sân, thấy ở giữa sân có một cái bát bị vỡ. Một cái nón lá rách dưới, một cây gậy và mấy đồng xu nằm vương vãi khắp sân. Hắn vội chạy ào ra ngoài sân. Chạy khắp quanh nhà tìm kiếm thứ gì đó, vừa tìm hắn vừa hét. Ông đâu rồi? Có giỏi thì ra đây, hồ dọa tôi được gì? Lát sau Thủy chạy vào nhà về mặt tái xanh, nắm chặt bàn tay của vợ lay mạnh mà hỏi. Khi nãy em có thấy một ông lão ăn mày đến nhà mình không? Có thấy không? Trước câu hỏi có phần gấp gáp của chồng thì Vi tỏ ra lống túng, cô liền đáp. Khi nãy em đi chợ về là vào bếp nấu cơm chứ không có chú ý. Dọn cơm lên thì thấy anh đang nằm ngủ. Định kêu anh dậy ăn cơm thì anh đột nhiên nói mớ. Em mới đánh thức anh dậy. Chứ nãy giờ thật tình là em không hề thấy ai đến nhà mình cả. Mà có việc gì với anh? Thủy không đáp nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của y đã nói lên tất cả. Y nhìn vết tay trên ngực của mình thêm một lần nữa. Rồi bần thần bảo. Như vậy là thật rồi, là sự thật rồi. Nhưng bần nãy nó chỉ là một giấc mơ cơ mà. Tại sao lại có thể xảy ra điều kỳ lạ như vậy chứ? Điều kỳ lạ gì vậy à? À không có gì. Mình ăn cơm đi. Canh cơm nguội hết cả rồi. Trong suốt bữa cơm, Thủy ăn mà chẳng hề ngon lành gì cả. Chiều hôm đó thì hắn hẹn Khôi và Tâm ra quán của bà Béo ngồi nhậu, rồi kể lại chuyện này cho cả hai cùng nghe. Nhưng chỉ vừa gặp nhau thì cả ba vốn cũng là đối phương biết chuyện giống mình. Vừa ngồi xuống bàn chưa kịp gọi món, Tâm đã ủ rũ cất lời. Chuyện này lão ấy đến tìm tao. Chẳng hai thằng mày cũng vậy phải không? Cả Thụy và Khôi đều không nói gì, chỉ hớp một ngụm trà rồi gật đầu. Tâm chép miệng bảo. Cái nghề này vốn dĩ nó thế đấy chúng mày. Lão tìm tao đòi báo thù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net